Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, Sứa Ngàn Chân. Giao được hướng dưới đất đánh ra. Đại địa chấn chiến, một cỗ sợ hãi năng lượng chui vào dưới đất thẳng đến Triệu Tinh Thần mà tới. Triệu Tinh Thần trực tiếp bị đâm đến trong đất lăn lộn kém chút ngất xỉu. Cái thằng này lại cũng không đoái hoài cùng khác. Một ngụm liền nuốt mẫu giao thú hạch. Vừa rồi Sở Hạo đám người bị dọa phá gan. Tiện nghi ngược lại là cho Triệu Tinh Thần cho nhặt được. Điên cuồng năng lượng phá vỡ nhập Triệu Tinh Thần toàn thân. Hắn cũng máu đỏ mắt. Hướng dưới đất độn bay mà đi. Bất quá, giao được tại phía sau theo đuổi không bỏ. Nhìn thấy sông lớn. Bất quá, phía sau lại là một cỗ muốn mạng năng lượng cầu xoay tròn mà tới. Tiếng ầm vang bên trong. Thanh sắc quang mang bốn bắn đi. Triệu Tinh Thần trực tiếp bị bạo được lăn lộn ngã tiến một đầu cuồn cuộn sông lớn bên trong. Giờ phút này ti nói toàn thân đau đến muốn mạng. Nhưng là bảo mệnh quan trọng. Thủy độn thuật thi triển ra hướng hạ du bay tán loạn mà đi. Đùng đùng đùng đùng. Toàn bộ nước sông đều tại bốc lên. Bị giao được đập đến sóng lớn đều bão tố bay đến cao mấy chục trượng không trung. Tràng diện rất là hùng vĩ. Một đầu thủy long trong sông bạo tạc. Hướng hạ du điên cuồng đuổi theo. Giao được quá cường đại. Triệu Tinh Thần chỉ còn lại điên cuồng nước chạy trốn. Lâu đuổi không kịp. Giao được càng là phẫn nộ. Thân thể đột nhiên co vào đến lúc đầu 10 phần 1 lớn nhỏ. Chui vào trong sông. Lập tức, Triệu Tinh Thần cảm giác nó biến thành một viên siêu cấp thủy lôi. Tốc độ đột nhiên cất cao. So với mình còn muốn nhanh hơn mấy phân. Ngọa tào. Gia hỏa này thế mà sống lưỡng cư. Cỏ ngươi tổ tông. Lão tử không sống được. Biết mình căn bản là trốn không thoát. Triệu Tinh Thần ôm hẳn phải chết tâm nháy mắt biến thân làm Kim Huyền Ngư Vương. Mấy trăm đầu xúc tu trong phút chốc mở rộng ra đi. Nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ đường sông. Giao được thu tay lại không kịp. Một đầu liền va vào xúc tu chồng bên trong. Lập tức cho quấn cái thất trọng bát trọng. Tên kia toàn thân thanh khí mạo đằng. Thân thể bắt đầu bành trướng. Kim Huyền Ngư Vương toàn lực bao khỏa. Làm sao lực lượng chênh lệch cách xa. Ngạnh sinh sinh bị hắn chống ra. Một khi móng vuốt vươn triển khai. Cái này xung quanh vài dặm nơi liền thành giao được địa bàn. Có thể nói là không kiêng nể gì cả. Móng vuốt vung vẩy ở giữa. Chụp, bắt, xé, kéo. Kim Huyền Ngư Vương lập tức thân thể 7 đoạn 8 nứt. Xúc tu một đoạn trôi nổi tại mặt nước bên trên. Tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ sông lớn. Một đầu cuối cùng to lớn xúc tu bị giao được một ngụm thôn phệ. Giao được lập tức sững sờ. Hình như đầu này xúc tu đặc biệt dài. Nó là cái không tin tà hạng người. Duỗi chảo bắt được xúc tu liều mạng hướng miệng bên trong nhét. Mà Triệu Tinh Thần đầu bị kéo được hướng nó bên miệng mà đi. Nguyên thần một mực tại sờ trong tay bay tán loạn. Quấy nhiễu giao được đối với Triệu Tinh Thần đầu tàn phá. Tuy nói chậm lại không ít. Nhưng là, đầu vẫn là tại không ngừng hướng phía giao được miệng rộng dựa vào. Bị nó thôn phệ chỉ là sớm muộn mà thôi. Chừng 10 phút đồng hồ qua đi. Triệu Tinh Thần biết mình không được. Liền liền thôn phệ hết mẫu giao linh anh linh lực cũng hao tổn lấy hết. Bạo chết thằng chó chết. Triệu Tinh Thần phát ra trước khi chết gào thét. Huyết mạch tăng vọt. Muốn chơi tự bạo. Người quá non. Giao được thế mà cười lạnh một tiếng. Một cỗ khí lưu chui vào. Triệu Tinh Thần huyết mạch lập tức bị áp chế lại. Không cách nào hoàn thành tự bạo cái cuối cùng phân đoạn. A, chấm ngoặc kép. Đầu đã bị bắt được miệng to như chậu máu bên trong. Triệu Tinh Thần trông mong nhìn xem sắc bén kia. Hình như hai hàng bánh răng răng bắt đầu khép kín. Xong, cũng ngay trong nháy mắt này. Cuối cùng đầu kia cất giấu Triệu Tinh Thần nguyên thần xúc tu hình như bị kéo tới đáy. Bên trong đột nhiên một đạo phản lực truyền đến. Một cái mềm hồ hồ. Sáng lấp lánh to lớn sự vật cho tách rời ra. Cùng nhau nhét vào giao được miệng to như chậu máu. Răng rắc. Trong nháy mắt này. Răng hung hăng khép kín. Triệu Tinh Thần trước mắt một mảnh u ám cùng máu tanh. A. A. Giao được kêu thảm mở. Trong sông sôi trào. đâm đến tảng đá bay loạn. Sóng nước vén đến không trung bên trên. Lập tức, tạo thành một mảnh hồng tai. Triệu Tinh Thần cười. Thành công. Bởi vì, mới vừa rồi bị Giao Đực đồng thời thôn phệ cái kia sáng lấp lánh cự vật liền giấu tại Khổng Tước Châu bên trong. Trước kia Triệu Tinh Thần mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể từ đây châu bên trong móc ra một cái mềm, thậm chí vật thôn phệ qua đi liền có thể lớn mạnh nguyên thần. Vừa rồi cũng là huyết biện, đem một đầu cuối cùng sờ tay vươn vào Khổng Tước Châu bên trong. Giao Đực quả nhiên trúng kế, một mực tại móc đầu kia xúc tu, có lẽ là lực lượng quá lớn, thế mà móc ra một cái óng ánh chi vật, nghĩ không ra vật kia sự quá kinh khủng. Tại Giao Đực miệng bên trong làm loạn, một chút trong suốt chi vật chui vào Giao Đực toàn thân bên trong. Giao Đực run rẩy, hình như tại co giật, đang gầm thét, đang gào thét, cái này, cùng bên trong độc rắn tình trạng không sai biệt lắm. Chẳng lẽ cái kia óng ánh sự vật là cái gì loài rắn giống loài? Giao Đực thống khổ gào thét kéo dài đến nửa canh giờ. Cuối cùng treo, sau một khắc. Toàn bộ thi thể khổng lồ hình như bị mạnh chua đục khoét giống như bị hòa tan. Mà óng ánh chi vật thế mà cũng vươn rất nhiều trong suốt giống dạng màng dạng dây lụa hấp thu. Không lâu, Giao Đực toàn bộ biến mất. Liền mảnh xương vụn lông đều không có thừa khối tiếp theo. Cái này, có vẻ như so Kim Huyền Ngư Vương tạo thành kết quả còn kinh khủng hơn. Cái kế tiếp có phải hay không giờ đến phiên lão tử? Triệu Tinh Thần khổ cực nghĩ đến. Bất quá, đợi đến sau một khắc đến lúc, Triệu Tinh Thần sợ ngây người. Bởi vì, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy bạo tạc khí lực. Cái kia óng ánh chi vật thế mà dung nhập chính mình thân thể. Mà lại, mang đến Giao Đực hết thảy. Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình thế mà cùng cái kia óng ánh chi vật lại hòa thành một thể. Tốt giống như trước cùng Kim Huyền Ngư Vương đồng dạng. Mình có thể tùy thời biến thân làm nhân thân, hoặc là làm óng ánh chi vật, nhưng lại, hình như lại có chỗ khác biệt, bởi vì, Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình không chỉ có thể cùng nó dung hợp, mà lại, còn có thể tách rời, phân biệt là hai cái cá thể, cái này đến cùng là cái gì ý tứ, phía trên giống đem ô phía dưới thế mà mọc ra hơn ngàn đầu giống tia dạng, lớn nhỏ không một. Dài ngắn bất đồng xúc tu. Cái kia xúc tu bên trên còn có rất nhiều răng cưa trạng vật. Sắc bén không tia. Nhưng là, toàn bộ sự vật thượng hạng giống bôi bôi trơn dịch. Trơn trượt cực kỳ. Mà ô hình ở giữa có một cái túi trạng vật. Bên trong có một ít tím chất lỏng màu xanh. Đoán chừng chính là túi độc của nó. Sứa ngàn chân. Triệu Tinh Thần đột nhiên nghĩ đến bên trên một loại linh chủng. Loại nước này mẹ có 1000 đầu xúc tu, đầu óc ngu si, nhưng tứ chi phát triển, thuộc về một loại cấp thấp linh trùng, trí lực phát dục cực kỳ không được đầy đủ, nhưng độc tính của nó cực kỳ khủng bố. Chúng độc sau liền tê dại mất đi ý thức, thậm chí, tử vong, tan rã, độc của nó hoàn toàn có thể xếp vào độc bảng trước 10 mạnh bên trong. Bởi vì toàn thân trong suốt. Thậm chí có thể trốn vào không khí cùng không khí hòa làm một thể mà không cách nào phát hiện. Nghiên cứu một hồi, Triệu Tinh Thần mới phát hiện, nguyên thần của mình đã thành thục đến 13 tuổi lớn nhỏ. Đồng thời, nguyên thần thế mà một phân thành hai. Chính mình não bộ trong ý thức còn có một cái, mà sứa ngàn chân bên trong cũng có một cái. Chẳng trách mình cùng nó có thể sách có thể hợp. Cái kia là bởi vì chính mình có được xong nguyên thần kết quả. Cũng bởi vì nó đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Sở dĩ, ý thức mới có thể bị nguyên thần của mình nháy mắt chiếm lĩnh. Kể từ đó, sứa ngàn chân liền biến thành chính mình một bộ phân thân. Cũng không biết được là ai đem nó phong cấm tại Khổng Tước Châu bên trong. Triệu Tinh Thần lấy ra viên kia Khổng Tước Châu. Lần nữa tham tiến vào. Lần này thấy rõ ràng, nó chỉ là một cái không gian pháp khí mà thôi. Bên trong có rất nhiều nhẵn mịn trong suốt chất lỏng, hẳn là sứa ngàn chân lưu lại. Có lẽ, nó chỉ là cổ đại mỗ vị cao nhân nuôi một con sủng vật mà thôi. Nhất phẩm đại thừa cảnh Giao Đực vì sao sẽ chết? Một cái là bởi vì tên kia khinh địch. Thứ hai đoán chừng là Kim Huyền Ngư Vương bạo chết. lại thêm lên chính mình hấp thu mẫu giao năng lượng kinh khủng. Cuối cùng thêm lên sứa ngàn chân độc, ba hợp nhất, tạo thành giao được chết thảm. Bất quá, giao được mang tới ích lợi vẫn là coi như không tệ. Chính mình nguyên thần không riêng phát triển đến 13 tuổi, mà lại, một phân thành hai, công lực cũng siêu nhiên tấn cấp nửa bước đại thừa cảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.